Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Không cần, Minh Ca đánh gãy Vinh Thần Công Tử nói, ta chính mình có thể đối phó hắn. Này vẫn là nữ nhân này lần đầu tiên dùng như vậy kiên quyết ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Vinh Thần Công Tử nghi hoặc nghiêng đầu đi đánh giá Minh Ca. Nga, người tính toán như thế nào đối phó hắn? Minh Ca kỳ thật rất kỳ quái. Vừa mới ở đối thượng Lang Tiểu Phôi thời điểm, nàng theo bản năng đánh giá Vinh Thần Công Tử liếc mắt một cái. Muốn nhìn xem này hai người có thể hay không lại bắn ra cơ tình hỏa hoa. Bất quá nhìn đến Lang Tiểu Phôi, Vinh Thần Công Tử trên mặt thế nhưng không có nửa điểm phản ứng. Này chuyển biến thật là long trời lở đất. Không thể không nói, việc này đối Minh Ca tới nói khẳng định là cái rất tốt sự a. Bằng không hai cái nam nhân đã đủ Minh Ca đối phó, lại đến một cái nàng không chịu nổi oa. Thi đấu liên tục hai ngày mới ra cái kết quả. Từ luyện khí tầng đến trúc cơ tầng đều tuyển ra một vị giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Sau đó mới đưa mấy cái phong tỏa gian tỉ thí kết quả cũng tuyên bố ra tới. Linh Khâu Phong không hề ngoài ý muốn lại là đội sổ, Thanh Từ Đại Nhân không hề ngoài ý muốn lại dẫn theo nhà hắn phong tỏa được đệ nhất. Từ trước đến nay không ai lại đi ngây ngốc khiêu chiến đệ nhất, bất quá năm nay có điểm ngoài ý muốn. Linh Khâu Phong phái ra nhà mình đệ tử muốn khiêu chiến đệ nhất Thanh Từ Đại Nhân, nhìn đến phái ra người là cái kia mới vừa bị Linh Khâu Phong phong chủ thu làm đệ tử nhập thất thú tu. Đại gia cười ha ha, Linh Khâu Phong đây cũng là không biết xấu hổ a, liền thú tu đều phái ra, đại gia sôi nổi áp chú Thanh Từ Đại Nhân thắng. Minh Ca thấp thấp hỏi nhà mình sư phụ áp chú không? Sư phụ tỏ vẻ, nhà ta đồ nhi lên sân khấu, ta tất nhiên là đến áp chú. Ân, sư phụ người nhớ rõ có bao nhiêu áp nhiều ít. Đó là đương nhiên, sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ thắng. Người yên tâm hảo, nhìn nhà mình đồ nhi vẻ mặt kiên định lên sân khấu. Linh Khâu Phong phong chủ một phách đầu, hắn sở hữu linh thạch đều đè ép kia tiểu tử thắng. Hiện tại sửa còn kịp không? Một cái thú tu một mình đấu vô thượng tông thiên tài đệ nhất nhân. Này đối mọi người tới nói, quả thực chính là vì bác trong mắt chê cười. Đại gia thi đấu đài bốn phía đã là trong ba tầng ngoài ba tầng bị vây đổ kín mít. Minh Ca đi vào thiết cấm chế thi đấu đài thời điểm, dưới đài mọi người đều ở chiều nàng gào thét lớn làm nàng lăn ra vô thượng tông đâu. Đối với loại này thanh âm, Minh Ca trực tiếp làm lơ, nàng ngẩng đầu, cùng đối diện Thanh Từ Đại Nhân đối thượng. Thanh Từ Đại Nhân nói, tiểu sư muội, ngươi hiện tại từ bỏ thi đấu còn kịp, những lời này ta cũng tưởng đưa cho sư huynh. Sư huynh hiện tại từ bỏ thi đấu, sau một hồi thua cần phải thể diện nhiều. Thanh Từ Đại Nhân hơi hơi mỉm cười. Này tươi cười làm trên quảng trường nữ tu nhóm nháy mắt thét chói tai thẳng hô Thanh Từ Đại Nhân uy. Vũ, nếu tiểu sư muội khăng khăng muốn so, kia ta cũng chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc. Lẫn nhau thi lễ, đều thối lui một bước. Thanh Từ Đại Nhân giơ tay nói thỉnh, Minh Ca liền không chút do dự vọt đi lên. Thanh Từ Đại Nhân là băng linh căn. Minh Ca hôm nay cũng dùng chính là băng linh căn. Nàng băng linh căn ngưng tụ trường kiếm vừa ra, bốn phía người lập tức kinh ngạc trừ một hơi. Cái này thú tu là băng linh căn thuộc tính, sao có thể? Minh Ca đích xác không phải băng linh căn thuộc tính, nàng này thân thể là thủy mộc thổ tam linh căn. Nàng tam linh căn tề tu, thủy mộc có thể biến đổi dị vì băng linh căn chi gian lẫn nhau chuyển hóa. Này đối nàng tới nói cũng không khó. Minh Ca băng kiếm tràn ra, liền Thanh Từ Đại Nhân cũng kinh ngạc nhướng mày. Ngươi là băng linh căn? Minh Ca cười nhạo một tiếng, đều không phải là chỉ có băng linh căn nhân tài có thể thi triển băng kiếm. Đại sư huynh ngươi thế nhưng liền cái này cũng đều không hiểu. Chớ nói Thanh Từ đại nhân, chính là toàn bộ tu tiên giới có thể hiểu loại này chuyển hóa người cũng không có, nhưng Minh Ca nói. Lời này quả thực chính là cười nhạo Thanh Từ đại nhân kiến thức hạn hẹp. Thanh Từ đại nhân tuy rằng trên mặt không đáp, nhưng hắn này đáy lòng khẳng định là chát một cây thứ. Hai người linh khí nháy mắt va chạm ở bên nhau. Băng thuộc tính linh khí đem cái này cấm chế thi đấu đài toàn bộ đóng băng trụ. Chẳng sợ có cấm chế hạn chế, nhưng dưới đài mọi người vẫn là có loại tự đáy lòng nhảy ra lạnh lẽo. Làm bọn hắn hàm răng đều ở run lên, trận này kim đan hậu kỳ cao thủ đối đâm bởi vì cấm chế đều bị băng tuyết tràn ngập, mọi người đều không có nhìn đến cụ thể trải qua, thời gian một chút quá khứ. Một cái ban ngày, lại một cái ban đêm, thi đấu trên đài đánh nhau không ngừng. Nhưng bởi vì bị băng tuyết tràn ngập, đại gia tuy rằng đáy lòng hỏa thiêu hỏa liệu muốn nhìn xem bên trong trạng huống. Nhưng bọn họ cái gì đều nhìn không tới, nhưng cứ như vậy rời đi, bọn họ lại cực kỳ không cam lòng. Cho nên chẳng sợ thời gian qua lâu như vậy, mọi người vẫn là vững vàng đứng ở tại chỗ. Một đôi mắt không chớp mắt nhìn giống như một viên băng tuyết cầu thi đấu đài. Chờ mong ngay sau đó này đó băng tuyết có thể đột nhiên hòa tan. Hai ngày hai đêm thời gian, băng tuyết hòa tan khoảnh khắc. Cái kia bị mọi người khinh bỉ khinh thường thú tu như cũ vững vàng đứng ở trên đài. Nhưng bọn họ kính ngưỡng sùng bái Thanh Từ đại nhân lại ở trong góc bị đóng băng ở khối băng. Chung, một cái băng linh căn người bị đóng băng ở khối băng. Quả thực là một kiện không có khả năng sự tình, chính yếu chính là. Này kết cục đối đại gia tới nói, quả thực giống như là cái ác mộng giống nhau. Sao có thể, cái này thú tu sao có thể so Thanh Từ đại nhân lợi hại? Thanh Từ đại nhân sao có thể bị người đánh bại? Minh Ca duỗi tay vung lên, đóng băng Thanh Từ đại nhân những cái đó khối băng nháy mắt hòa tan. Thanh Từ đại nhân đứng dậy, hắn bản mạng tuyết kiếm tùy hắn cùng nhau chiều Minh Ca lại lần nữa phóng đi. Minh Ca giơ tay, một đạo thủy mành đem Thanh Từ đại nhân băng tuyết sát khí ngăn cách, cách một đạo thủy mành. Minh Ca nhìn đối diện nam nhân, bất đồng với ngày thường không dính bụi trần cao cao tại thượng giống như tiên nhân Thanh Từ đại nhân, hiện giờ hắn một thân chật vật tóc tán loạn, nhìn Minh Ca thời điểm, đáy mắt càng là một mảnh tiêu sát tàn nhẫn chi ý. Minh Ca dương môi mỉm cười, nàng trên người cũng chật vật, hai người tu vi không kém trên dưới. Thanh Từ đại nhân lại là trời cao chiếu cố sủng nhi. Nàng đối phó trước mắt người cũng là hao hết tâm lực, bất quá hiện giờ rốt cuộc thắng. Ngày xưa ta ở ma thú rừng rậm cứu ngươi một mạng, năm đó ngươi vẻ mặt cảm kích đối ta nói, phàm là có việc đều có thể tới vô thượng tông tìm ngươi. Ta sau lại đầy cõi lòng kích động tới vô thượng tông chung tìm ngươi. Thú tính đơn thuần, chỉ cho rằng này ân cứu mạng có thể so với Dũng Tuyền. Mỗi người đều ở xúi dục ta, nhìn ta chê cười. Đại sư huynh, ngay lúc đó ngươi đại khái cũng cảm thấy ta muốn ngươi hồi báo cũng là cái chê cười đi. Thanh Từ đại nhân trừng mắt Minh Ca. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Minh Ca tiếp tục lại nói. Lúc trước ta bị người hãm hại rớt ở ngươi chân trước. Ta cho rằng ngươi sẽ nhận ra ta đâu. Nhưng không nghĩ tới. Ngươi đường đường Thanh Từ đại nhân không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đem ta huy đuổi hạ vô thượng tông, cùng ta cùng nhau cái kia nữ tử đương trường huyết nhục mơ hồ. May mắn ta tu vi hơi cao một chút mới nhặt về một cái mệnh. Thanh Từ đại nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Minh Ca, hắn cuối cùng nhớ tới, trước mắt nữ nhân này là ai? Lúc trước trong tông môn nơi nơi đều đang nói một cái thú loại đánh hắn, cờ hiệu khắp nơi rêu rao. Hắn khi đó giết gà dọa khỉ, để ngừa lại có loại này dám đánh hắn cờ hiệu người xuất hiện, QQ đọc sinh động giá trị thi đấu đang ở tiến hành chung, ta hôm nay mới phát giác, mỗi người mỗi ngày nhắn lại 10 điều hữu hiệu, mà nhà ta ầm đạo đại gia a, trách không được ta ở xe tải đuôi. Quỳ cầu bình luận, ở QQ đọc bình luận, mỗi ngày 10 điều, các người chính là chọc cái dấu hai chấm tới chọc ta cúc hoa ta đều không chê anh. Hết chương.